Hải Thượng Hoa Đình, chương 40, góc truyện audio.com. Phùng Công Quán đại môn thông ra ngoài liền là làn xe. Đạo bên cạnh bóng rừng che ế, từng sàn dương phòng giống như quân cờ bàn tô điểm ở giữa. Trời đã tối đen, một bóng người từ Phùng Công Quán cửa sau vụng trộm chạy ra ngoài. Ngoặt một cái, đi vào đằng trước làn xe bên trên, lại né tránh lén tới một cái góc rẽ, chờ ở một lùm bụi cây về sau. 10 giờ, hai ngọn đèn xe quang ảnh xuất hiện trong màn đêm, một chiếc xe hơi, từ xa mà đến gần hướng lấy Phùng Công Quán phương hướng ra. Tốc độ xe rất nhanh, nhanh đến góc rẽ lúc, cái kia núp trong bóng tối bóng đen từ bụi cây sau nhảy lên xe đạo. Liều mạng hướng phía đối diện ô tô vung vẩy cánh tay. Két, ô tô thắng gấp, bỗng nhiên ngừng lại, con mẹ nó ngươi muốn tìm cái chết. Người lái xe từ trong cửa sổ xe thò đầu ra. Gầm thét, ai ai, cửu công tử, là ta à, lão Diêm. Người kia không lo được bị chửi. Tranh thủ thời gian chạy đến bên cạnh xe. Lái xe chính là Phùng Khắc Chi. Nhận ra người tới, không vui nhíu nhíu mày. Diêm thúc, ngươi chạy thế nào nơi này tới? Ngươi đây là tại làm gì? Nghĩ quẩn, ngày mai sẽ phải dẫn đội đi tham gia trong vòng 3 ngày quân sự thi đua. Thừa dịp hôm nay phòng bế huấn luyện kết thúc, hắn về nhà thu thập điểm quần áo. Buổi tối trong đêm liền muốn hồi. Đương nhiên, ngoại trừ cái này, hắn cũng có khác một cái mục đích. Phòng bế tập trung huấn luyện trước, đã cùng lão Diêm nói xong. Chính mình đêm nay sẽ trở lại, ngươi tới vừa vặn, ta hỏi ngươi, ta không có ở đây một tuần này, Mạnh tiểu thư có động tĩnh gì không? Cửu công tử, chính là muốn báo cáo cho ngươi cái này, trong nhà sợ nói chuyện không tiện, lúc này mới vụng trộm chạy đến chờ ngươi. Ra chuyện gì? Lão Diêm một mặt áy náy, muốn nói lại thôi, chuyện gì, cái này, cái kia, lão Diêm ấp a ấp úng. Cái gì cái này cái kia, đến cùng chuyện gì, Phùng Khắc Chi lại quát to một tiếng, ta nói, ngươi gọi ta nhớ Mạnh tiểu thư sách vở sự tình, bị bắt tiểu thư biết, lão Diêm biết nhà mình tiểu thiếu gia là cái tính tình nóng này. Tranh thủ thời gian thẳng thắn, Phùng Khắc Chi sững sờ, cửu công tử, ngươi đừng trách ta là thật không có cách nào, ta cũng không muốn nói, ta hoàn toàn là bị buộc. Lão Diêm đập nói lắp ba, cuối cùng đem vừa rồi chuyện phát sinh nói ra, nheo mắt nhìn sắc mặt của hắn nhỏ giọng nói, cửu công tử, lúc trước ngươi gọi ta làm, ta liền không muốn làm, lần này tốt, chẳng những bắt tiểu thư mắng ta một trận, không cho phép ta lại làm, liền là Mạnh tiểu thư nơi đó, trước mấy ngày có một lần, ta cũng suýt nữa bị nàng nhìn thấy, may mắn ta cơ linh. Giả bộ như không có việc gì mới tránh khỏi. Lão Diêm nhớ tới lúc ấy một màn kia, vẫn có chút kinh hồn táng đảm. Cửu công tử, cái này thật không phải là người làm sự tình. Ngươi bây giờ liền là đánh chết ta. Về sau ta cũng không làm. Phùng Khắc Chi hừ một tiếng. Cái này tuần ta không tại. Có sao không? Cửu công tử, ta đối với ngươi là trung tâm. Vừa rồi đối bắt tiểu thư. Ta cũng không có toàn bộ bàn giao ra ngoài. Đây là một tuần này. Ta siêu tập đến Mạnh tiểu thư sự tình. Trường học ta không tiện đi vào. Ta liền dùng ngươi cho kinh phí. Nhường một cái cùng Mạnh tiểu thư cùng văn phòng Hồ Thái Thái giúp ta lưu ý. Lão Diêm từ trong túi lấy ra quyển vở nhỏ bàn. Lật ra, liền đèn đường, cố hết sức niệm. Mạnh tiểu thư cơ bản mỗi sáng sớm 7 điểm đến trường học. Trạng vạng tối trở về. Theo Hồ Thái Thái tin tức, ở giữa liền là lên lớp, không có gì đặc biệt sự tình, cũng chỉ có một sự kiện, đầu tuần 3 buổi tối, 6 giờ rưỡi, Hề Tam công tử lái xe đi Chu gia, tiếp Chu giáo sư Chu Thái Thái cùng Mạnh tiểu thư, mấy người đi Tùng Hạc lâu ăn cơm. Hắn ngẩng đầu, cửu công tử, may mắn Tùng Hạc lâu người gác cổng nhận biết ta, để cho ta tiến vào. Ta liền trốn ở bọn hắn bên ngoài dạp đầu nghe lén. Tựa như là Tam công tử sinh nhật, mời bọn họ ăn cơm. Chu giáo sư bọn hắn đưa hắn một khối lão nghiễn. Mạnh tiểu thư, nàng đưa cái gì? Lúc ấy ta sợ bị bọn hắn phát hiện, cũng không dám áp sát quá gần. nghe được không rõ ràng lắm. Nếu là không nghe lầm, Mạnh tiểu thư tặng, phảng phất là cây bút mực. Phùng Khắc Chi ánh mắt khẽ động, phảng phất nhớ ra cái gì đó. Sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Lão Diêm cũng không có lưu ý, lại niệm. 8:32 phần, dừng xe tại Ái Mộng Đường. Xuống xe, ngay từ đầu, Chu Thái Thái cùng Mạnh tiểu thư cùng nhau tản bộ. Đi trong chốc lát, ta nhìn thấy Tam công tử quay đầu trở về. Không biết nói cái gì, Chu Thái Thái liền rời đi. Còn lại Tam công tử cùng Mạnh tiểu thư hai người. Phùng Khắc Chi đoạt lấy trong tay hắn vở. Mở ra, ngửa mặt lên, làm sao không có, hai người bọn hắn làm cái gì? Cửu công tử ngươi đừng vội, lúc ấy ta liền giả bộ như tản bộ, đi theo bọn hắn phía sau. Cũng may trời tối, đèn đường cũng ám, người cũng không ít, gọi ta nghe được một chút, khá hơn chút chữ ta sẽ không viết, liền không có nhớ, nhưng ta đều ghi tạc trong đầu. Ta nghe được Tam công tử nói hắn thích Mạnh tiểu thư. Còn nói hắn về nhà cùng thím chồng Thái Thái nói rõ. Muốn cưới Mạnh tiểu thư. Thím chồng Thái Thái cũng đồng ý, cho nên hắn hướng Mạnh tiểu thư cầu ái. Lão Diêm nhíu mày, cực lực hồi ức, ta loáng thoáng, còn nghe được Tam công tử nói cái gì cúc bờ khí không có. Tựa như là cái này, hẳn là cầu ái mà nói đi, liền là làm sao nghe không đại cắt lợi. Phùng Khắc Chi sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đánh gãy hắn, Mạnh tiểu thư nói như thế nào? Mạnh tiểu thư nói rất cảm động. Liền là còn không có đệ đệ tin tức. Hẳn là đợi có tin tức. Liền sẽ cùng Tam công tử kết hôn đi. Đúng rồi, mấy ngày nay, ta còn chứng kiến Tam công tử cơ hồ mỗi ngày đi Chu gia ăn cơm tối. Còn mang theo hoa quá khứ. Hẳn là đưa cho Mạnh tiểu thư Cửu công tử. Người nói, Mạnh tiểu thư nếu là thật cùng Tam công tử kết hôn, lão gia hẳn là cũng sẽ thay Mạnh tiểu thư cao hứng đi. Phùng Khắc Chi ánh mắt âm trầm, một tay lấy trong tay vở ném đến trên mặt đất, quay sang, đạp xuống chân ga, vứt xuống ven đường còn không có kịp phản ứng lão Diêm. Hướng phía đằng trước Phùng công quán mau chóng đuổi theo. Đến ngoài cửa, nhấn xuống loa, người gác cổng vội vàng chạy tới mở cửa. Phùng Khắc Chi đem lái xe đi vào. Phùng Lệnh Mỹ biết hắn đêm nay hẳn là sẽ trở về. Đang ngồi ở trong phòng khách chờ lấy. Ngẩng đầu thấy đệ đệ tiến đến. Nhìn không chớp mắt, nhanh chân hướng trên lầu đi. Phảng phất căn bản là không có nhìn thấy chính mình. Quát to một tiếng, dừng lại, Phùng Khắc Chi dừng bước, quay đầu. Phùng Lệnh Mỹ đánh giá mắt đệ đệ, chỉ ghế sofa, tới đây cho ta, ngồi xuống, Phùng Khắc Chi trên mặt lộ ra không tình nguyện thần sắc. Miễn cưỡng đi tới ngồi xuống, người ngửa ra sau, chân gác ở đối diện trên bàn trà, một mặt không kiên nhẫn, chuyện gì bất tỉ, Phùng Lệnh Mỹ nhìn chằm chằm đệ đệ, thoạt đầu không nói gì, Phùng Khắc Chi lườm nàng một chút, thu hồi chân muốn đứng dậy. Ta trở về thu thập ít đồ, lập tức liền muốn về. Tiểu Cửu, ngươi cùng bát tỷ nói thật, ngươi có phải hay không thích Mạnh Lan Đình? Ngắn ngủi mấy giây không khí ngưng kết sau đó, phảng phất bị kim đâm một chút. Phùng Khắc Chi đằng từ trên ghế salon đứng lên. Ngươi nói cái gì bát tỷ? Ta làm sao có thể thích nàng? Không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta đi lên, Phùng Lệnh Mỹ thấy rõ ràng. Đệ đệ xoay người thời điểm. Lỗ tai dễ đều có chút đỏ lên, nếu như mới vừa rồi còn chỉ là hoài nghi lời nói. Đệ đệ phản ứng như vậy, ngược lại lệnh Phùng Lệnh Mỹ xác định chính mình suy đoán. Nàng đè xuống đáy lòng tùy theo mà lên kinh ngạc cùng kinh hỉ. Không vội, nhìn xem đệ đệ thẹn quá hóa giận hướng trên lầu đi bóng lưng. Không nhanh không chậm nói, được không phải liền tốt, dạng này ta an tâm. Nói thật với ngươi đi, liền hai ngày trước, Hề Thái Thái vừa vặn gọi điện thoại cho ta, hướng ta nghe ngóng chút Mạnh tiểu thư sự tình, nghe nàng ý tứ, Tùng Chu muốn cưới Mạnh tiểu thư vi thê. Phùng Khắc Chi bước chân một chút dừng lại, Hề Thái Thái nguyên bản khí nhi tử không nghe lời, nhưng nghe đến nhi tử ngưỡng mộ trong lòng đối tượng là Mạnh tiểu thư. Lại đổi chủ ý cũng thế, Mạnh tiểu thư xuất thân dạng này thanh hoa môn đình. Cả Tiến Hề ra, không những không tính bôi nhọ, đi ra, ngược lại nói đến vang dội, lại càng không cần phải nói Mạnh tiểu thư nhân tài như vậy. Ai không muốn đoạt lấy? Lúc đầu đâu, ngươi cùng Mạnh tiểu thư từ nhỏ đính hôn, kim đồng ngọc nữ, một đôi trời sinh, ai ngờ quả thực là gọi chính ngươi cho làm không có. Mất liền mất đi, lúc đầu ta nghĩ đến, ngươi nếu là đổi chủ ý, phù sa không lưu ruộng người ngoài. Ta vẫn là sẽ giúp chính ta đệ đệ, đã không có ý tư kia, quên đi, Tùng Chu điều kiện tốt cực kỳ, Mạnh tiểu thư gả nàng, cũng là rất tốt, không nói, miễn cho ngươi lại chê ta dài dòng, ta đi lên. Phùng Lệnh Mỹ cầm lấy bọc của mình, từ đệ đệ bên người đi qua, lên lầu 2, trở về gian phòng của mình, còn không có cởi áo khoác, ngoài cửa liền truyền đến mấy lần tiếng gõ cửa. Phùng Lệnh Mỹ mở cửa, gặp đệ đệ hai tay đút túi, tựa ở khung cửa bên cạnh, nàng nghiêm mặt, làm gì chứ, không phải nói lập tức đi ngay sao, còn chưa đi, bát tỷ, ngày nào có rảnh, ta mời ngươi đi ăn cơm. Phi ngựa ven đường bên trên mới mở nhà nước Pháp phòng ăn. Nghe nói còn có thể. Không rảnh, Phùng Khắc Chi phảng phất giống như không nghe thấy. Tự lo bước đi thong thả vào. Đại Kim Hiệu buôn tây môi giới vài ngày trước gọi điện thoại cho ta. Nói mới đến một nhóm đỉnh tốt hàng nhập khẩu. Rất là hút hàng, ngươi không phải thích nước hoa sao? Ta đưa ngươi, mỗi dạng một bình, ta có sẵn còn chất thành co lại thế. Không cần đến ngươi tốt bụng, bát tỷ, quá vài ngày có chi mới Nam Dương cao su cổ phiếu. Rất tốt, ta giúp ngươi mua, giao cho ta, ngươi yên tâm, Phùng Lệnh Mỹ hai tay ôm ngực, nhìn xem tại gian phòng của mình bên trong đi tới đi lui đệ đệ. Nói, tiểu, cửu, bình thường ta nói một câu, ngươi lập tức quay đầu đi, buổi tối đây là thế nào, mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Đưa đến trước mặt để cho ta nhắc tới. Phùng Khắc Chi nhích lại gần. Bát tỷ, ngươi không phải ta thân tỷ sao? Ta vừa rồi tỉnh lại chính mình. Trước kia thật không có nhận thức đến ngươi đối ta tốt. Bắt đầu từ ngày mai ta đổi. Bát tỷ ngươi gọi ta làm cái gì? Ta thì làm cái đó. Phùng Lệnh Mỹ cực lực nín cười. Liếc một cái đệ đệ. Được rồi, ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Ta còn không biết. Không cần ngươi tại ta trước mặt khoe mẽ. Phùng Khắc Chi phảng phất nhẹ nhàng thở ra. Phùng Lệnh Mỹ suy nghĩ một chút. Ngày kia không phải có công khai thi đua sao? Đại tỷ phu cùng đại tỷ. Không cần phải nói. Hẳn là đến hiện trường. Tam tỷ tứ tỷ ngũ tỷ các nàng. Cũng đều nói muốn đổi sang đây xem ngươi tranh tài. Phùng Khắc Chi biến sắc. Đừng, cầu các ngươi. Không cần cố ý toàn chạy tới nhìn ta. Thật. Phùng Lệnh Mỹ hừ một tiếng, ta là nghĩ đến, thuận tiện cũng mời Mạnh tiểu thư cùng đi, đã chọc giận ngươi ngại, quên đi, ta cũng không đi, Phùng Khắc Chi một chút trầm mặc, một lát sau, nói, tùy các ngươi liền, nghĩ đi, các ngươi hết thảy đều đi tốt, hắn nói xong, quay người ra gian phòng, Phùng Lệnh Mỹ nhìn qua bóng lưng của đệ đệ, nhịn không được bật cười. Qua hai ngày, ngày nọ buổi chiều, mau thả học được, Mạnh Lan Đình từ phòng học trở lại văn phòng, vừa ngồi xuống, nghe được cửa ban công ngoại chuyện đến một trận giày cao gót đi đường thanh âm. Mạnh tiểu thư, có vị Phùng tiểu thư tìm ngươi, Hồ Thái Thái ân cần nhận cái ăn mặc tinh mỹ mỹ nhân tới. Đến cửa, hướng Mạnh Lan Đình hô một tiếng, Mạnh Lan Đình ngẩng đầu, nào nào. Phùng gia bát tiểu thư Phùng Lệnh Mỹ tới, đứng ở nơi đó, mang trên mặt mỉm cười, nhìn xem chính mình, Mạnh Lan Đình lộ ra dáng tươi cười, lập tức nghênh đón, mời nàng tiến đến ngồi. Phùng Lệnh Mỹ cười lắc đầu, không ngồi, hôm nay đi ngang qua phụ cận, nhớ tới ngươi ngay ở chỗ này, thuận đường tới nhìn ngươi một chút. Ta thấy bên kia có cái hồ, phong cảnh cũng không tệ lắm, ngươi nếu có rảnh rỗi. Mang ta đi đi dạo, Mạnh Lan Đình gật đầu, mang theo Phùng Lệnh Mỹ đi chi đại sân trường bên hồ. Hai người bên cạnh tản bộ, vừa nói chuyện, Mạnh Lan Đình vì nàng lần trước đưa chính mình quần áo sự tình. Lần nữa hướng nàng nói tạ, Phùng Lệnh Mỹ cười nói, việc nhỏ mà thôi, không cần liên tục nói lời cảm tạ, cũng có vẻ khách khí. Mây váy phối mỹ nhân, Phương càng vui mắt, ta nơi đó vài ngày trước, lại ra phê mới trang phục hè. Nếu như không phải biết ngươi là khách khí người, lo lắng ngươi rõ ràng không muốn tiếp nhận, lại không tốt chối từ, lúc này mới không có lại cho đến đây. Nếu không, ta ngược lại ước gì có kiểu mới liền đưa ngươi. Ngươi xuyên ra ngoài, cũng là tại thay ta quần áo rộng mà báo cho. Mạnh Lan Đình bị nàng thổi phồng đến mức có chút ngượng ngùng. Hõng xuống con mắt, Phùng Lệnh Mỹ nhìn qua cô gái trẻ tuổi nhi hiện một tầng ngượng ngùng nhàn nhạt đỏ ửng xinh đẹp hai gò má. Hỏi, Lan Đình, ngươi ngày mai có rảnh không? Ngày kế tiếp là thứ bảy. Mạnh Lan Đình cũng không nghĩ nhiều. Gật đầu, có rảnh liền tốt, nghe nói ngươi vài ngày trước, bị nhà chúng ta tiểu cửu mời đi bộ tư lệnh trực đêm trường học. Vất vả ngươi, hai ngày này, tiểu cửu mang người ngay tại tham gia trận đấu. Thành tích cũng được, ngày mai là ngày cuối cùng. Bộ phận hạng mục đối công chúng mở ra, ta thu được mời thiếp, nghĩ đi xem cái náo nhiệt, lại không ai bồi, một người đi quá nhàm chán. Liền nghĩ đến ngươi, ngươi nếu có rảnh rỗi, có thể hay không bồi bắt thì cùng đi xem. Mạnh Lan Đình sững sờ. Làm sao vậy, có chỗ không thích hợp sao? Không tiện mà nói, liền cùng bắt tỷ nói. Không có, Mạnh Lan Đình chần chừ một lúc, lắc đầu, vậy thì tốt, cứ quyết định như vậy đi. Buổi sáng ngày mai 8:30, bắt tỷ đi đón ngươi. Có ngươi bồi tiếp, bắt tỷ cũng liền có bạn. Phùng Lệnh Mỹ cười nói, cách chương.